Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 319. Tô Thính Ngôn hừ nói, tôi tưởng rốt cuộc là ai vân luôn ở phía sau tìm tôi gây chuyện. Có kiêu, chính cô không chiêm được Lâm Nhứ, không tự xem lại chính bản thân mình, vì gái gì cô tình muốn cùng tôi đối đầu. Gốc cô nói linh tinh cái gì vậy? Có kiều tức giận nhìn Tô Thính Ngôn nói như vậy cũng thật thăng đi. Lâm Nhứ lại ở một bên hé miệng cười cười, dường như cũng không quyết định ngăn cản. Tô Thính Ngôn, năm lần bảy lượt tới tìm tôi gây phiền toái. Chẳng lẽ không phải vấn đề do cô sao? Cô không nghĩ tới, vì cái mà Lâm Nhứ không thèm để cô vào mắt, trừ việc cô có vẻ ngoài xấu xí ra, thì chính là do tính khí không ai muốn gần của cô. Người ta không thích còn cô tình lượn lo trước mặt bám lấy. Cô cho rằng cô cứ đeo bám người khác như vậy có thể khiến họ thích cô. Đương nhiên mẹ cô cảm thấy cô rất xinh đẹp, khen cô là bảo bối. Người khác cũng cảm thấy cô xinh đẹp à? Vẫn là bên ngoài kia có những người thấy cô có tiền, khen cô cái gì là đẹp nhật danh viện. Cô lập tức cho rằng bản thân mình đẹp, dê không? Gói, cô kiều bị măng, một chàng như vậy sắc mặt cũng đều tái xanh. Gô, cô quả thực là người đàn bà chua ngoa. Cô cho rằng cô đanh đá như vậy, Lâm Nhứ sẽ không chán ghét cô sao? Tô Thính Ngôn nhìn về phía Lâm Nhứ, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Mọi người ở chỗ này đâu? Anh đâu? Cố Kiều lộ ra vẻ mặt đắc ý cười. Thật muốn xé nát cái miệng kia của cô ta ra. B, cô lại muốn thế nào đây? Cũng không có cách nào thay đổi được chuyện cô ăn cắp ý tưởng của người khác. Đây là sự thật, Cố Kiều hiện tại nghĩ. Tô Thính Ngôn mau cút đi. Nhanh cút khỏi tầm mắt của cô. Cô không bao giờ muốn nghĩ đến bất luận ở nơi nào gặp lại Tô Thính Ngôn nữa. Tô Thính Ngôn nói, vậy cô sai rồi, cô có thể đi hỏi một chút đường ca là tác phẩm của ai? Cố Nam Đình, cô thử đi hỏi anh ta xem, không phải tất cả đều rõ sao? Chăm mạng một chút, thiếu nãy nãy cha rõ ràng chảo phòng sách, mới nhất chương trước tiên miễn phí đọc. Hỏi anh tôi, có kiều nói, hỏi ai cũng đều giống nhau thôi, người đoạt giải chính là gieo. Cô không thể nói cô là gieo đi. Cố Kiều nghĩ, cô ta tưởng cô ta là ai, ở trong lòng cô. Tô Thính Ngôn chỉ biết kinh doanh, làm ra được Trường Linh, cũng coi như là dốc hết sức lực, cũng không bao giờ lại có thêm năng lực khác. Đột nhiên, Lâm Nhứ ngẩng đầu lên, gọi Chu Đình, bảo cô Nam Đình ngay bây giờ cút qua đây cho tôi. VD hết đều dùng từ cút, có thể thấy. Tâm trạng của Lâm Nhứ lúc này không hề tốt. Cố Kiều cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì cô biết Lâm Nhứ không vui. Rất nhanh Cố Nam Đình đã đến, lập tức vào bên trong. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cố Kiều thấy thế, chạy nhanh qua, ủy khuất nói. Tô Thính Non này, cô ta ăn cắp ý tưởng tác phẩm của Gieo. Đấy là một tác phẩm của người khác từng đoạt giải thưởng lớn. Cô ta ở trong công ty tùy tiện nói đó là do chính bản thân mình làm. Mặt Cố Nam Đình biến sắc. Có kiểu lần này lại gây chuyện. Cách chương.